nào, nó dướng cách gì nó gỡ không có ra, không có làm sao được. Cho nên trong khi những cái bài kinh Đức Phật nói rất rõ, rất rõ để chúng ta cảnh giác. Thì con cũng có được đọc một cái bài kinh này, một cái giảng bài trong anh chỉ ra Đức Phật họ nói chuyện là lấy cung kính thời gian vọng, lấy cung kính thời gian vọng nó cắt được ra ngoài, khi cắt được ra ngoài nó cắt được ra đông, sau khi cắt được ra đông nó cắt được thịt, sau khi nó cắt được thịt nó cắt được dây gân, sau khi cắt được dây gân nó cắt được xương, nó chạm để tìm và dừng lại. Cho nên con có đọc toàn cái bộ đấy thì con thấy là cái lời đáp cung kính thời gian vọng nó ghê gớm lắm. Mà chính cái bài con đọc ba đây thì hay nói về chủ đề là gì này. Ta còn thấy nó thực tế lắm. Con Đức Phật đã hiểu biết hết. Từ xưa Đức Phật đã ghi lại cho chúng ta hết. Nhưng mà chúng ta không chịu đọc, chúng ta không chịu hiểu. Cho nên chúng ta lao vô những cái danh lợi của tôn giáo của chúng ta. Chết ở trong đó chúng ta. Khi là trói buộc chết ở trong tôn giáo. Tưởng là mình như vậy, mình làm trụ trì như vậy, có Phật tử đông, có tiền nhiều, có chùa tốt, là mình sang. Cái đó là cái chết của mình. Không còn nữa. Cho nên những cái bài kinh mà Đức Phật đã nói lên cách đây 2.000 năm đều là chuẩn bị cho con cháu sau này. Thế mà người ta không chuyển cái gì này. Để rồi mình ai cũng tu hành thì cũng muốn cho mình có một cái địa vị, có một cái ngôi chùa, có Phật tử, mình làm Phật sự thế này thế kia, tưởng là được phước chứ sự thật không có gì, hoàn toàn số không, mà còn mang nợ. Những cái tập 4 mà thầy viết những lời Phật dạy nó coi như là thầy cũng kết. Còn những cái bài kinh nữa, nhưng mà thầy thôi kích ở đây để cho thầy làm công việc khác. Thế nếu mà cứ viết những lời Phật dạy ra thì nó còn nhiều lắm, chứ không có hết. Nhưng mà như vậy cũng tạm đủ cho chúng ta biết được cái đường lối của đạo Phật tu tập. Hôm qua con đọc một tổ, con có hóa gì cho những nhập trong học học. Cho con hiểu rõ là cái học hành được của con. Hôm qua con đã hóa gì vậy? Đến hôm qua thì con ngủ 3 tiếng. Một bạch chạy đến hôm qua con đang ngủ thì thời gian là nó cứ ngủ thì nó bị sưng bầu đó. Con đi xe Honda mà thời gian thấy đường đường đi ô tô thì quả mù á. Xong rồi thời gian trai con nó không có cái xe nhưng người chuyện gì cả, nhưng mà tâm con nó bất động, nó bị dao động cái việc đó đấy. Con tạc một con nó bây giờ con tỉnh rồi, con biết thấy con tạc gì đấy nhiều, con tạc gì ngay thì nó đó. Đúng rồi, bây giờ từ cái chỗ ngồi mà tu tứ niệm xứ cho đến chỗ đi của tu tứ niệm xứ mà nhận ra được cái thân tạng an lạc vô sự của nó, rồi bắt đầu nằm thì con cũng nhận được cái chỗ đó. Cho nên tu trong bốn quay nghi mà nó, nếu mà từng lần lượt mấy con tu mà nắm vững rồi thì lúc bây giờ nó mấy con sẽ dễ dàng. Nhưng mà nói chung là giai đoạn này đi gì cái chướng ngại pháp nó cứ đến với mấy con liên tục. Cho nên đương nhiên coi như mấy con tu tứ tiến cần ngăn tháng gì khác hơn là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó phải có một cái thời gian nó thanh thản an lạc vô sự, nó không có chướng ngại pháp đập đến với mấy con liên tục như vậy được thì mới gọi là tu tứ niệm xứ. Còn cái tứ niệm xứ gì mà bây giờ mà cứ vô cứ lát thì có cái này, vô lát có cái kia, ngồi chút thì mỏi mệt, ngồi chút thì có vọng tưởng, ngồi chút thì lại có điều này thế kia ở trong tâm thanh của mình, thì coi đương nhiên là đang ở trong cái giai đoạn tứ chánh cần ngăn ái gì khác. Bây giờ nó liên tục phải ngăn diệt chứ không còn cách nào khác hơn hết. Cho nên tứ chánh cần nó rất động, nhưng mà tứ niệm xứ rất tịnh, bởi vì an trú trong an trú. Cho nên nó hãy nói an trú trong an trú là biết tứ niệm xứ rồi. Cho nên cái người mới vào tu là không bao giờ mà tu tứ niệm xứ được, phải tu tứ chánh cần. Con thấy ở trong Bát Chánh Đạo đó thì Đức Phật đã xác định rất rõ mà, chánh niệm là tứ niệm xứ, mà chánh tinh tấn là tứ chánh cần, mà bắt đầu từ chánh kiến cho đến chánh tinh tấn là 6 cái lớp của người ta. Mà Đức Phật lấy cái lớp chánh tinh tấn mà gọi là tứ chánh cần, thì từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh tinh tấn là tứ chánh cần. Thì lớp đó là 6 cái lớp này đều là ngăn ác và diệt ác pháp hết, để cho mình ở trong cái chánh. Nếu mà còn ác pháp thì nó là làm sao chánh niệm được, các bạn hiểu không? mà sáu cái lớp đều là tứ chánh cần hết á. Bước qua sang cái lớp chánh niệm á là tứ niệm xứ thì có một lớp thôi, phải không các con? Vì vậy mình an trú trong an trú mới chính là tứ niệm xứ. Mà giờ mình an trú chưa được mà cứ bị chúng đánh mình qua thì chỉ còn có nước tứ chánh cần thôi. Các con hiểu chưa? Sáu lớp tu tứ chánh cần đó. Cho nên sau này cái giáo trình mà thầy soạn thảo từ cái lớp chánh kiến mà cho đến mà chánh tinh tấn đều nằm trên cái cách thức tu tập của tứ chánh cần. Nhưng mà cái lớp chánh kiến tu tứ chánh cần bằng cái pháp nào? Chứ không phải nói tứ chánh cần là mình ở trên tứ chánh cần mà tu được không? Tứ chánh cần là pháp chỉ chung chung cho chúng ta biết ngăn ác diệt ác pháp sanh thiện tăng trưởng thiện. Ví dụ như tứ vô lượng tâm là phải tu cái lớp nào để mà tứ vô lượng tâm thì nó ở nằm cái lớp nào? Nhưng mà cái lớp đó cũng là thuộc về là cái lớp mà ngăn ác diệt ác. Các con hiểu chứ không phải, phải biết cho rõ ràng từng pháp. Ví dụ như bây giờ vô cái lớp đầu tiên thì mấy con phải học cái lớp cái bài pháp tứ bất hoại tịnh. Mà tứ bất hoại tịnh cũng là pháp ngăn ác diệt ác của tứ chánh cần chứ đâu. Cũng ở trong tứ chánh cần, cũng ở trong cái tứ chánh cần mà cái pháp mà tứ bất hoại tịnh này thì nó cũng là cái bài pháp đầu tiên để chúng ta bước vào cái chánh kiến, cái lớp chánh kiến là học tứ bất hoại tịnh. Nó có bài bản, nó có bài pháp đàng hoàng, nó nằm đâu lớp nào nó ra lớp ấy. Nhưng mà nó thuộc về cái hệ thống nào? Nó thuộc về hệ thống tứ chánh cần, chứ không phải thuộc về cái hệ thống tứ niệm xứ. Nhưng mà tứ chánh cần tu trên tứ niệm xứ. Bởi vì mình hoàn toàn hoài tứ niệm xứ thì mình không có chỗ nào tu hết. Cho nên đỡ trên thân thọ tâm pháp của mình mà tu. Vì vậy mình ngăn diệt ác pháp ở trên đó cứ liên tục. Chừng nào mình an trú được, an trú trong an trú rồi thì bắt đầu mới chuyển qua tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ sung mãn rồi thì nó có thất giác chi, có bãi năng lực của giác chi, bãi năng lực giác chi thì nó có tứ thần túc thì mới chuyển qua cái lớp chánh định, tu tập bốn cái loại định. Mà khi mà thực hiện bốn loại định rồi thì thực hiện tâm mới, nó có thứ lớp chứ đâu phải muốn cái nào được đâu. Cho nên nó nằm ở đâu nó rõ ràng, nó từng vài vở của nó có những bài vở tu tập của nó, ngồi học và tu tập ở lớp nào nó có. Nhưng bây giờ chỉ thầy nói phân đại khái vậy thôi, nhưng mà sau khi mà soạn thảo thành cái giáo trình nó rõ ràng lắm, nó cụ thể. Cho nên cái bài nào ra bài nấy, lớp nào ra lớp nấy, không có mơ hồ được. Cho nên đứng qua góc độ của đạo Phật, không có tu một cái pháp nào mà được hết, mà tu cho đúng cách chứ còn tu lơ mơ không được. Còn bây giờ tại vì mấy con học kêu là học lớp nhãi, nó không có lớp la, học lớp nhãi. Chứ mình bây giờ lớp hàm thụ dạy cho mấy con biết cách thức mà để đấu đá với cái ác pháp của mấy con thôi. Cho nên bây giờ mấy con sử dụng thấy nó không trầm thì phải dùng pháp đó đánh ra thôi. Chứ không thể mà đi coi như là bổ túc văn hóa cho mấy con thì cũng như lớp bổ túc văn hóa. Chứ còn nếu mà đi theo mà trường lớp mà hẳn hoài đàng hoàng thì nó không phải vậy. Phải không? Con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà bây giờ dạy cho mấy con là bây giờ cái mặt của nó không đầm thì nguyên là phải dùng cái pháp đó diễn đến cái thôi. Mà giờ cái tâm của mấy con trạo cử, thân của mấy con trạo cử phải dùng pháp nào? Rồi cái tâm của con khởi niệm vọng tưởng, niệm gì thì phải dùng cái pháp nào? Rồi giữ cái tâm thanh thản phải làm như thế nào? Bây giờ mấy con học coi như học lớp hàm thụ đó, học bổ túc thêm đó, thì coi như là mấy con biết sử dụng, áp dụng cho đấu đá với nó vậy thôi, để mấy con dẹp hết cái tham sĩ của mấy con thôi. Chứ còn cái kia người ta dạy bài bản lắm mấy con. Sau này nó có được cái giáo trình, rồi có những người đứng lớp mà dạy, thì cái người sau này có đủ phước hơn chúng ta bây giờ. Cũng như bây giờ mình được cha mẹ cho vào học từ lớp 1, lớp 2, học theo chương trình của giáo dục rồi, cho nên nó căn bản lắm. Còn mình nên mất căn bản, mình học kêu học hàm thụ mất căn bản lắm. Bổ túc thêm á, cho nên mất căn bản, nhưng mà nó vẫn đạt được cái sự tu tập của mình chứ không phải không đâu. Nó đạt được nhưng mà nó mất căn bản. Bởi vì mất căn bản có nhiều khi mình gặp những cái khó khăn mà nó phản ứng mình rối đầu, mình thua nó nữa. Còn kia người ta có căn bản cho nên vậy mà nó hiện ra tướng nào người ta biết hết, người ta đánh nó dẹp xuống. Còn mình là thiếu căn bản chút, nhưng mà các pháp mấy con ôm chặt, mấy con tu tập rồi mấy con biết áp dụng. Cũng như bây giờ có một cái người từ nhỏ tới lớn họ đi ra chiến trường từ cái ông lính du kích thôi, coi hiểu không? Ông không có ở trong trường quân sự ông ra đâu, nhưng mà sau này ông lên làm tướng đó mấy con. Nghĩa là mấy con cũng như là một cái người mà du kích quân vậy, được huấn luyện trên chiến trường. Còn cái người mà học sinh đó, nó được vào cái trường quân sự, nó học tập từ cái lớp huấn luyện của nó, cho nên nó có căn bản lắm. Nhưng nó ra nó làm sĩ quan chứ nó cũng phải ra chiến trường, con hiểu không? Còn mấy con thì trực tiếp ngay chiến trường mà tu tập ở trên đó. Đó là mấy con là người lính du kích, cho nên ở trên cái chiến trường này mà mấy con tập luyện, cho nên mấy con cũng trở thành những cái người sĩ quan. Nhưng mà mấy con phải đổi một cái giá rất đắt, cái giá cực khổ. Còn cái kia người ta thường ở trong trường quân sự mà người ta ra, người ta học có bài bản, có lốp la, cho nên người ta ra sử dụng súng đạn gì. Còn mấy con á, phải đi ra cầm cái súng đó, cái có cái người rành chỉ con bắn được thôi, cách dài bắn thôi để không chứ cầm ý. Thua thì nếu mà lỡ bắn chết thôi, chứ còn không nói gì hết. Cho nên nó không có bài bản, nó bài bản như cái người mà trong trường quân sự đó. Chắc mùa giờ nó quân tâm thế này, nhưng mà đây con tàu thì rất chí là mạnh cho nên nó bị ngay. Con tàu cũng đây con tàu quân tâm là mạnh, bây giờ nó chiến đấu rồi, thì cũng con nói cho to. Mà to thì từ những người gọi như hai lần như thế nào nó đến không. Nó con thay đổi được là con, coi chơi buổi thì con tàu con buổi giờ con đọc. Đó, thì mấy con thấy lần lượt mấy con cũng mặc dù là du kích nhưng mà vẫn thắng lại. Chứ hãy mình thấy thua thì mình trước mình chạy. Rồi, ngủ luôn rồi. Con ngủ. Thì chạy. Đúng rồi, đông nay là con xin. Chạy trốn chứ còn không ngủ. Chạy ra khỏi chỗ. Thầy, con xin bạch về việc của con tu hành. Thì hôm qua thầy cho phép con tu đến 2 tiếng. Thì ban ngày con tu rất là sáng suốt. Con tu có nghĩa là không thấy một cái gì mình, và con không sai phạm một cái gì. Nhưng mà vô đêm thì khoảng 8 rưỡi đến 9 giờ là vì con đi thông suốt 2 tiếng một lúc mà coi như không nghỉ, thì khoảng 8 rưỡi đến 9 giờ là coi có một cái sự hơi vì cái hôn trầm nó đến. Mà hôn trầm nó đến vì con niệm 4 câu, 5 câu, nhưng con niệm đến câu thứ 4 rồi thì ít vô sở ra đến câu thứ 4, rồi câu thứ 5 thế nào nó cũng bởi hơi ngăn một tí. Thế là coi như những con vẫn giữ đúng được, là coi như là không bị lầm. Nhưng mà sau là coi như đến gần 9 giờ nó đánh con liên tục này, nó đánh có nghĩa là coi như là con tác ý liên tục, và con nói hồn là thầy con đánh cả mặt con. Con bảo là coi như cái hồn tầm này sao mà mày ngu si thế, mày còn nhận ở đây làm gì nữa. Là coi như là sau một lúc thì nó tỉnh xong rồi con đi gần còn có khoảng 10 phút rồi thôi là hết cái giờ mình đi, nhưng vẫn đánh con. Nó đánh mà coi như đến khi mà coi như con vẫn là coi như là con đi thật mạnh lên. Khi đó thì con lại đi mạnh và con đã thấy to lên. Thì nếu là coi như là đó ấy, đến khi con vừa hết giờ thì con vào ngồi thư giãn. Thì con ngồi vừa thư giãn được khoảng 5 phút thì thấy một cái luồng gì nó từ ở bên trái này nó bay thẳng qua lỗ tai con, nó bay nó đánh một cái như cái sét đánh luôn, có nghĩa nó như sét đánh trước mặt mình luôn, là thấy toan một phát đó, thấy tự nhiên là người con nó không có một cái gì nữa, cái ấy nữa, mà nó hoàn toàn nó thanh thản, nó nhẹ hẳn đi. Trước khi nó con ngồi con độc tính được luôn, chứ con không bị ấy nữa, nó tỉnh lại. Là coi như đó là một cái điều. Thì sáng dậy thì đúng 2 giờ rưỡi là con dậy, là coi như xong là bắt đầu con đi thì bạch thầy là coi như là được nửa tiếng, rồi đến gần 1 tiếng là nó lại đánh con liên tục, nó đưa con vào vì con đi hay là con đi quá nhiều rồi coi như là cái sự mệt nhọc nó đến, nó phản ứng con đấy. Thế là con nó phản ứng con liên tục mà con cùng đánh, con bảo là một nữa là chết vỏ, hai nữa là coi như mày thắng nào còn không tao thắng mày, coi như con cứ quyết con đi, mà con đi nó cứ tác ý đến cái câu thứ 4 thì rằng thế nào nó cũng chen vào. Là coi như cái đỉnh điểm mới trở đến hơi thứ 4, xong cái là đến hơi thứ 5 là coi như lại có một cái gì nó chẹt vào, và con lại cứ tác ý mà làm một con cương quyết, con cùng phấn đấu đi vừa đúng hết giờ luôn, là coi như là con đi tròn 2 tiếng, nhưng coi con không chịu thua nó, nhưng mà coi như nó vẫn là con hôn tâm. Thì có gì đó thầy xin bạch thầy là coi như để thầy. Như vậy là rõ ràng là con tăng lên bị nó phản ứng. Dạ, con đi đến người cũng tăng gì, nhưng mà con đi đến 2 tiếng và cả đánh con. Mà nhất ban đêm, còn ban ngày thì không được gì. Bởi vì con phải biết khi mình tăng lên như vậy đó, mình thấy nó bình an, nó không có gì phản ứng, thì nó thích nghi được rồi. Còn khi mà nó tăng lên mà nó phản ứng, nhất là nó hôn trầm thiền miên mà nó đến nó tấn công con nhẹ, là con hơi quá sức rồi. Tu hơi quá sức, cho nên con phải tu trở lại, cho nó lui trở lại tu đi, rồi cho thuần rồi mới tăng lên. Nó chưa có nhu nhí, nó chưa có cho thuần nó đó, mà con tăng lên cơ thể con nó phải tiêu hao cái năng lượng đó. Bởi vì mình đi thêm 30 phút chứ nó tiêu hao năng lượng lắm á. Mà trong khi đó nó vừa đủ nó rồi, bây giờ mà còn ghét nó nữa thì chắc chắn nó phải kiệt rồi. Con đây kêu là giác bồ, con giác bồ ở trong con để con đạt cho được 2 tiếng đồng hồ, cho nên nó sẽ khô hết ở trong người con rồi. Vì vậy mà bây giờ nó bắt đầu nó buồn ngủ, con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên bây giờ con tu cứ đúng là 1 giờ rưỡi thôi, cái sức của con tới đây thôi. Mình thử ra để mình biết liền. Và do đó thì sau đó con thấy là tỉnh như vậy là con tập tu để cái sự cái sức cái đạo lực của mình chưa có đủ, mà mình gặp nó tấn công vậy đó, mình điêu đứng với nó, mà mình trong cái thời gian mình chiến đấu nó không có lợi ích, còn chiến đấu còn ráng kéo dài cho đừng có ngủ á, thì nó mệt, nó vừa tỉnh vừa mê, nó động vậy chứ sự thật nó là tỉnh thật tỉnh không tỉnh, cho nên nó không có lợi ích đâu. Cho nên vì vậy mà con lui lại, tôi ít lại nó lợi ích hơn đó. Do vậy nó rồi sau khi thời gian thấy nó nhuần nhuyễn được, thấy nó có cái nghĩ lạc, cái quan nghĩ trên cái pháp tu rồi nữa, nó sanh ra cái nghĩ lạc, nó đi như vậy 1 tiếng rưỡi nghe cơ thể của mình và còn muốn thích tu nữa, nó còn muốn đi nữa, nó còn muốn tăng lên nữa, thì lúc bây giờ mình mới tăng lên. Nó có cái niềm quan hỷ trên cái pháp mà tu, nó làm cho mình cơ thể thấy nó sung mãn, nó khỏe khoắn, thì lúc bây giờ con tăng lên thì làm sao? Nhớ cái là ban ngày thì con đi 2 tiếng nhưng mà con thấy khỏe, mà con như con muốn đi thêm được nữa, mà con đi thêm được 1 tiếng nữa con không thấy mệt, nhưng mà vào ban đêm nó lại mày nói rõ là ban đêm nó đánh con nhá. Ban ngày thì con đi, dù con đi 4 tiếng này thì con đi suốt cả ngày, con thấy con cảm thấy con đi vẫn bình thường, nhưng mà sáng ban đêm vừa mới được khoảng 1 tiếng mà nó đã đánh con rồi. Nó bởi vì thầy nói như thế này để con thấy ban ngày á thì coi như là con tập trung con dồn, thay vì nó đánh luôn con ban ngày nữa, mà nếu mà con cứ con tăng dần nữa, ngày đêm nó cũng sẽ đánh con liên tục, bởi vì cái niệm ôn tập thiền nhiên nó mạnh lắm, cái gì trong tham sân si cái si nó độc đáo lắm, người ta rất sợ nó, mà nếu mà con cố gắng con đánh nó riết, con tăng lên con đánh nó riết, nó đánh con gục con bỏ cuộc đi. Ở đây có nhiều sư nhiều thầy về đây mà quyết tâm là chống lại không cảm thức suốt đánh nó xuống, rồi bắt đầu nó đánh lời đánh riết gục chạy thôi, không có nghĩa đâu có dễ với nó đâu, nó đánh nghĩa là coi như là không có còn. Ở đây chú, ở đây con biết mà chú ai biết á, như sư sư Vinh nè, nó đánh mà ổng ngồi trên ở trên giường mà ổng gục sao mà ổng rớt xuống mà cái đầu đập u cục bự rồi nè. Sư Vinh á. Rồi cái sư Hiệp nè, mấy ông sư tu nỗ lực lắm chứ không phải không đâu, mà tính quét cho sạch ma hôn trầm thì miên, nhưng mà quyết định thức để mà đánh nó, thấy chừng mà nó phản công trở lại rồi thôi mấy ông thôi đầu hàng, xin lời chết quá chạy luôn, không có chịu nổi đâu, thấy ớn lắm, nó đánh ghê lắm, bởi vì cái đạo lực mình chưa có, cho nên mình tu từ từ, nhưng mà mỗi lần mình dẹp ít vậy chứ nó mình thắng nó được. Cái lực lượng của nó đang mạnh, mà cái lực lượng mình đang yếu, mình là đang còn muốn du kích, còn nó đang đánh hiện đại. Mà nói hiện đại thì kể như nó pháo mình tơi bời hết á. Không dễ đâu. Nó chưa pháo rồi, chứ mà thật sự nó pháo, mấy con chưa có đủ đạo lực nó pháo là mấy con bỏ cuộc hết á. Nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cái giặc sinh tử mà nó đánh mạnh lắm, nó ghê lắm. Chạy dẫn đến bờ ngoài kia thì con cũng có đi nha. Tham dự 2 bữa 3 bữa bắt con trai, nhưng mà con chỉ đến tham dự cái vì là con thế nào con cũng vào đây để học, cho nên mà con đi tham dự con bán thế thì con thấy là cái pháp môn rất đơn giản, nhưng mà gọi đây là coi như là khó người mà quyết chí tâm tu được, thì trong cái điều kiện đó thì coi như là vào đây có thầy thì con cũng là chúng con cũng coi như là quyết chí tu, thì và con cũng có bài những cái này mà chỉ các thầy hoàn thị và con cho các chúng con con được sử dụng. Thì con không biết là vì cái sự ra đi thì các phật tử cũng như là mọi người thân quyến thuộc thì có hoàn thiện cũng dừng một ít trong cái vấn đề mà coi như là con có họ cũng dừng cho con 2 vị người để là coi như thường và hai mục là thì con có lần mang vào đây rồi, thì bây giờ coi như con cũng không biết làm sao được, thì bây giờ thì sự thiếu ý thức cái gì của biển chủ thì coi như con bạn hay là con vẫn chắc thì dùng cái đó không được, con đúng dùng đúng ngồi chứ con không dùng khi thời đúng vậy à, và coi như là cái này thì con cũng tin rằng biển chủ cho bạn nên là hoan nghị cho con, nhưng thì con không biết và thực tế là coi như là con mà biết thì con không đem đi. Đó là cái điều mà con mà không không ấy mà con đã không dành một số nữa, chứ con mà con nhận thì coi như con điều nữa thì con một tháng con cũng nhận, kể cả tiền con cũng không nhận, bởi vì con biết là coi như mình nhận tiền là mình ấy, cho nên mà coi tiền con cũng không nhận, và con chỉ nhận chủ đủ số tiền con đi thôi. Do đó mà bây giờ lượt mạng vào đây rồi thì con xin thầy là coi như là cho phép con là coi như có được sử dụng không. Và coi như con có một đợt thuốc bộ thì con cũng xin thầy là cho phép con dùng đúng trong việc làm luôn, thì coi như con cũng không dám gì đi thôi, thì thầy là coi như là cho con biết. Thầy sẽ cho biết ý kiến. là trước khi mà muốn giữ lại những cái điều này thì con phải khai giới. Khai giới được 10 ngày, khai cái giới đó ra con giữ được 10 ngày. Hoàn toàn nếu mà còn lại chưa hết thì đến xin thầy khai giới lần thứ hai nữa để giữ tiếp tục. Bởi vì như vậy khai giá trì phạm đó, khai giới ra để cho mình giữ vậy. Bởi vì mình cất giữ những cái thực phẩm, món ăn của mình, sữa hay này kia, hoặc thuốc ha, thì điều đó là điều phải khai giới hết. Đó là thuộc về giới ni tắc kỳ ba dục đề rồi, giới xả đọa rồi. Nếu không xả nó thì bị đọa. Vì vậy mình khai giới ra cho nên mình không đọa. Con hiểu chưa? Thì cho nên bây giờ đối với giới luật của Phật đâu nó nghiêm chỉnh lắm. Cho nên bây giờ đó thì con sẽ tiếp xin khai giới ra để giữ gìn cái này. Trong cái thời gian con sẽ sử dụng trong 10 ngày hoàn toàn ngoài 10 ngày ra mà nó còn, thì mình xin khai giới lần thứ hai nữa, để cho khi mình sử dụng hết rồi thì không có giữ gì hết. Cho nên Đức Phật ăn rồi thì bỏ hết chứ không có giữ gì hết, giao cho người cư sĩ. Ai làm chuyện đó thì cất giữ, làm gì là cứ yên mình, không có cất giữ. Mình ăn biết bữa đó thôi chứ không giữ là đồ ăn đủ cách đi thôi nhớ. Giao lại cho người cư sĩ, người cư sĩ họ cất, họ làm gì họ làm, ngày mai họ cúng dường mình ăn nữa. Cho nên mình không có quyền mình cất, cư sĩ thì phải vậy. Đó là cái về vấn đề cư sĩ. Còn mình cất giữ như sữa hoặc này kia đó thì nó lỡ như vậy đó, thì bắt đầu bây giờ thì con sẽ khai cái giới ra để cho mình không có vi phạm cái giới ni tắc kỳ ba dục đề. Do đó con khai giới ra rồi con được giữ 10 ngày. Thuốc sao cũng vậy, mình có bệnh thì mình giữ, mà không bệnh thì không được giữ. Phải xả ra, xả bỏ cái đó ra, gọi là giới xả đọa. Thầy, thì cái này là thuốc bổ, nhưng mà con lên lên khu vực bổ hút thì bổ hút thôi, bổ không nhận. Cho nên mà bắt buộc con thì con như vậy, bây giờ con phải sử dụng nào thì... Thôi cứ được, tới giờ ăn rồi. Cái thuốc bổ hoàn toàn này bạch thầy là nói như là được. Do đó mà nói như là cái điều này thì con cũng bạch với thầy, có người con phạt rồi. Do đó mà con phải bạch ra để thầy cho nhắc. Thì con không có hai vị sửa thôi, chỉ có mấy hộp thôi, mấy hộp sửa nhỏ nhỏ. Mấy bữa ăn đó con, cho nó thân thì con không bằng thì con được. Cái đó là cái hay lắm rồi con, phải khai bắt đầu đó. Con sẽ tác ý cái khi mà con đưa tay ra vô thì con có cái sức tập trung nhiều, cho nên nó bị nặng cái đầu. Một là con giảm cái thời gian tu bớt lại thì nó sẽ không nặng đầu. Còn hai á, thì con giữ cái thời gian đó, con đừng tăng lên nữa, giữ thời gian đó, nhưng mà con dùng pháp tác ý bảo cái thần kinh mà căng cái đầu con đó phải trở về bình thường, không có được căng nữa. Thì con tác ý mỗi lần con tu thì con tác ý hết trước để cho giữ cái đầu con đừng căng. Rồi nếu mà bữa nay con tu tập, ngày mai á, buổi sáng con về tập thầy thông báo coi còn hết, mà thầy chỉnh lại cho con để con không bị căng nữa. Nhớ con trình bày rồi, cho ngày mai con trình bày. Bữa nay con mỗi lần con tu tập con giữ cái giờ tu tập đúng như vậy, đừng tăng lên ha. Mà con khi mà tu đưa tay ra vô vậy thì con giữ đúng cái thời gian con tu thôi. Rồi con nặng đầu thì hai cái mà khi mà con tu mà con nghe cảm giác nặng đầu thì con cũng tác ý theo cánh tay, thì con tác ý cái đầu mà nặng, thần kinh mà căng đó, phải bình thường trở lại, không được căng nữa. Con nhắc nó như vậy. Rồi con đưa tay ra để vô con tiếp tục con tu. Nhưng mà sau khi con xả nghĩ ra mà con thấy cái đầu con còn căng thì con cũng tác ý cái đầu, cái thần kinh căng ở trên cái đầu này thì phải bình thường lại, không có căng nữa. Thì con cứ tác ý như vậy thì nó lần lượt nó sẽ dò cái pháp tác ý, nó sẽ quân bình là cơ thể con nó không bị căng. Tại vì mình tu tập là mình phải có sự tập trung rồi, có sự tập trung thì cái sự lập việc của cái thần kinh của con á, nó làm việc theo cái kiểu mới. Cho nên theo cái kiểu mà không có khả năng tập trung đó, theo cái kiểu đó cho nên nó căng cái thần kinh con, nó nặng nặng cái đầu. Thì con tác ý nó sẽ lành hết. Mà nếu nó không hết nữa thì con sẽ báo cho thầy. Thầy sẽ đem cái dao thầy cốt cái đầu nó cho nó đứt nó hết. Chứ không có gì đâu. Nó nghe nói cái dao là nó quản hồn để nó hết căng. Thầy thì có cái... Thì như bác bạn thầy có ít rối tâm nữa bà thầy. Con có giữ được thầy mà cảm thấy... được con cứ bây giờ đó con, bởi vì cái cơ thể mình cũng biết thì con mới sử dụng á, yếu mình dùng đó thì mình xin khai giới đó, không có gì đâu con, khai giới không có gì, nó đơn giản không có gì. Vì tâm thì không thể dùng liền được, khi nào mình thấy mệt mỏi thì mệt mỏi một gói, một gói hai gói gì đó vài ngày đó thôi, rồi cắt hơi bỏ đó thôi, chứ còn không gì. Khi nào mà khỏe thì thôi. nó khi nào nó mệt mỏi là mới dùng nó cho nó khỏe lại. Thì cái đó là coi như là mình khai cái giới đó ra để mình giữ được cái phần đó để khi mệt mỏi mình dùng. Thì phải cái gì cũng phải được khai giá trị bản thân, nó khai hay ra thì được. Nếu mà tâm mà nếu mà dùng nhiều luôn một lần trong liên tục nhiều ngày thì nó nóng. Nó cũng không tốt, nó bổ quá còn không bổ đâu. Đó, mình phải biết cách không? Bởi vì thầy nghĩ rằng những cái bộ giới mình sắp sửa mà thầy viết tới đây, những cái khai giá trị phạm thầy dạy mấy con từng chút để mấy con biết đi, mà mình có cần biết cái gì đó mình khai giới ra rồi mình đóng giới lại, nó luôn liên tục, cái người tu sĩ chúng ta nó biết cách sử dụng hết, cho nên nó không có vi phạm. Cho nên vì vậy mà đối với đại thừa nó cho cái giới ra thì nó sợ phạm á, cho nên nó cho cái bộ tắc giới để khi mình thọ bộ tắc giới mình có phạm gì không phạm, chứ không phải ông Phật cũng chuẩn bị cho mình sẵn khai giá trị phạm, mình khai giới ra rồi mình đóng giới lại, vì vậy mà mình trì, cho nên nó không có phạm, nó không có phạm giới, cho nên khai giá trị phạm không có phạm. Còn nếu mình để khơi khơi đó mình bị phạm giới. Nên cái này thầy là vẫn hay làm mà như các thầy rồi là như là mình dùng. À được con, mình dùng. Dùng phải mình dùng trong 10 ngày mà không hết là phải khai lại. Khai lại, xin lại khai giới lại một lần thứ hai nữa để mình giữ cho nó, khi mình dùng hết thôi. Rồi từng đó về sau đó ai cho gì ăn nấy, mình sống đời sống coi là như Phật vậy đó, thì xin ăn thôi, không có cái gì mà mình gần giữ cho thôi. Cái trạng thái mà con kéo dài thanh thản ra đó thì cơ thể con nó thích nghi chưa có kịp, cho nên nó phản ứng ở trên hơi thở con, mặc dù nó rất vi tế nhưng mà con cũng vì thanh thản nó thanh tịnh á, con nhận ra được cái hơi thở nó có cái độ thay đổi của nó như vậy, tức là nó có cái nhịp của hơi thở nó như vậy, thì do đó thì con tác ý hơi thở thì bình thường là tâm thanh thản an lạc vô sự, thì cái hơi thở thì bình thường chứ không được mà con cái trạng thái con tác ý dài ba lần này nó không có gì đâu. Cái đó là nó cái hiện tượng của nó là báo cho chúng ta là đang ở trong cái trạng thái đó, thì chúng ta nhận ra được cái hơi thở chúng ta thấy vậy. Chứ nhiều khi chúng ta không được ở trong cái trạng thái thanh thản thì cái hơi thở chúng ta nó thở nó có nhiều lúc nó thay đổi thì chúng ta không có biết, bởi vì chúng ta đang bận rộn. Còn cái con đang ở trong cái trạng thái thanh thản, mỗi cái gì mà thay đổi dù vi tế con đều nhận thấy được cái sự việc đó. Cho nên bình thường chúng ta không thấy hơi thở chúng ta nó có cái lúc nó thay đổi mà chúng ta không hay, tại vì cái đầu óc của mình bận rộn quá mình không có để ý nó đâu, nhưng mà nó có cái nhịp nó thở tới đó nó thay đổi, nhưng mà nó thay đổi như vậy nó có những nhịp thay đổi, cái thời gian sau mình không có lưu ý, nhưng mà thời gian sau mình bị bệnh mình không biết nó bị bệnh không. Cho nên trước khi bị bệnh thì cái hơi thở nó có báo động cho mấy con hết, còn mấy con không lưu ý hơi thở đó. Thí dụ như bây giờ thầy muốn ho thì cái hơi thở thầy thở 5-3 hơi thở nó đều đều vậy, thì nó báo động cho thầy biết rằng cái hô hấp nó sẽ có sự thay đổi, nó thở cái hơi thở hơi khác chứ. Nhưng mà tại mình nó khác mà nó khác nó vi tế quá mình không nhận ra được. Nhưng mà cái người mà người ta tu, người ta thanh tịnh á, người ta nhận ra được nó sẽ báo động cái này nó sẽ có bệnh rồi đây, mà không biết cái bệnh gì đây mà nó nhịp nhịp như vậy. Cho nên vì vậy con thấy nhận diện của anh như vậy này, con cũng sẽ biết là nó sẽ thời gian sau mà nếu mà con không tác ý nó cũng sẽ xảy ra cho con có cái trạng thái bệnh gì đó. Đó, nó về hô hấp hoặc là gì đó, nó sẽ đến. Cho nên vì vậy mà con đã biết rồi thì không có lo nữa. Được rồi, phải bình thường đó là. Bình thường đó là. Đừng có, thì nó quân bình lại. Nó quân bình, nó giữ cái hơi thở con, nó quân bình lại thì nó vượt qua cái bệnh của con sắp tới. Đúng như con, bởi vì giới luật mà con biết nó là giới, nó ly dục với ác pháp mà. Cho nên giới luật con nghiêm chỉnh đó thì coi như là con giải thoát hoàn toàn rồi. Mà giới luật là đức hạnh rồi. Cho nên nó nói giới luật chứ sự thật ra mình tu những cái giới hành. Con thấy như tứ chánh cần cũng là giới hành, tứ niệm xứ cũng là giới hành của nó không à. Để nó thực hiện được cái giới luật không. Mà cái lớp của nó là lớp chánh niệm, đó là cái lớp giới luật không. Từ cái lớp chánh kiến cho đến lớp chánh niệm toàn là giới luật không. Chỉ có một lớp là chánh định đó nó mà thôi. Chứ còn hoàn toàn là giới luật. Nếu mà giới luật mà thanh tịnh là người đó đã chứng đạo rồi. Giới sanh định mà, định chỉ là phụ thôi, chứ còn hoàn toàn là giới đâu. Cái đức hạnh của một cái người, bởi vì con nghe thầy nói đức hạnh của nó sống không làm khổ mình khổ người là giải thoát rồi, chứ còn gì mà sống không làm khổ mình là giới luật cái gì, chứ đâu có gì cả. Rồi con còn hỏi thầy gì nữa không? Người nào mà sống đúng giới, thầy nói người đó là thành Phật rồi, tại vì chưa sống đúng giới được cho nên chưa thành Phật thôi. Giới chứ coi gì khó lắm mấy con, về cái khẩu hành này, về thân hành mình dễ nè, chứ ý hành trời đất ơi, nó len lén nó phạm giới ở trong không à. Mà cái giới không ai biết, phạm không ai biết hết. Bởi vì mấy ông thầy làm hư cái vẻ mình giới luật nguyên chỉnh chứ trong đầu cũng không phạm hết trơn hết thôi, phạm tùm lum hết, cái giới nào mà ông cũng phạm hết chứ đừng khó lắm nha mọi người. Vì cái ý á, ý giới thì nó rất khó, mà nếu mà cái ý giới mà nó thanh tịnh rồi thì kể người đã chứng đạo, nó cũng như bất động tâm rồi đó, nó đi được giới luật nguyên chỉnh. Cho nên cái bộ giới mà được đầy đủ rồi đó, mấy con kê tất cả những cái bộ giới lên rồi mấy con xét mình lại coi có phạm cái giới nào không, từ cái giới lớn, giới kinh, giới trọng cho đến những giới kinh, những cái giới nhỏ nhặt mấy con thấy mình không có dặn, thì lúc bây giờ mấy con đã ly dục rồi. Mình xét qua cái ý của mình nó không khác, bởi vì cái mình hoạt động cái hành động đó để cho cái đức hạnh của nó thực hiện được, mà đức hạnh thực hiện được thì cái giới nó nghiêm chỉnh, con hiểu không? Cho nên cái giới hành nó trợ giúp cho cái đức hạnh, cho mình đừng có phạm cái giới, mà do đó cái đức hạnh nó có thì cái giới luật nó có, cho nên giới luật ở đâu trí tuệ ở đó, mà trí tuệ ở đâu giới luật ở đó, giới luật làm thanh tịnh trí tuệ, mà trí tuệ làm thanh tịnh giới luật. Trí tuệ đây là tri kiến chứ không phải là trí tuệ trí tâm minh đâu, cho nên nó luôn luôn nó cặp, nó kề hai bên, cái sự hiểu biết của mình nó kề bên giới luật, rồi giới luật nó kề ở bên sự hiểu biết, cho nên cái sự hiểu biết nó không có lệch, nó thành đạo đức. Mà nếu mà không có cái trí tuệ này kề bên giới luật thì cái trí tuệ này nó bị hư, mà giới luật không kề theo cái trí tuệ thì cái trí tuệ nó thành trí tuệ ác. Cho nên vì vậy mà nó hai cái, Đức Phật chỉ lấy có hai cái này mà làm cái chuẩn của đạo Phật để mình vào đạo. Cho nên nói trí tuệ ở đâu là giới luật ở đó, phải hai cái này ở gần, chứ không được ở xa, mà ở xa nó là ác pháp đó. Trí tuệ làm thanh tịnh giới luật, mà giới luật làm thanh tịnh trí tuệ. Con có thấy rõ ràng, hai cái này nó hỗ trợ nhau, nó không có lìa nhau được. Cho nên các con ôm giới luật, thông suốt giới luật, thì giới luật đâu là cái sự hiểu biết của con ở đó, thì các con sẽ không bị phạm giới, mà không phạm giới thì nó là giải thoát. Ngại gì cái bộ giới của thầy mới có hai, có mới có hai tập, chưa có đủ, sáu tập mới đủ, thì mấy con chưa thông suốt hết. Bởi vì Đức Phật dạy những gì thông suốt cần phải thông suốt, nghĩa là đừng có học hiểu minh mông đại hải, mà hãy thông suốt những cái điều lợi ích cho chính mình, để lúc bây giờ đó là những cái giới luật, cái đức hạnh, cái thiện pháp, do đó tất cả những ác pháp tác động vô thì mình biết đây là ác pháp, cho nên ngăn diệt liền tức khắc, không để cho nó tác động vô. Và đây là thiện pháp, đây là giới luật đức hạnh, hoàn toàn sống đúng ở trên này, thì coi như mấy con hoàn toàn giải thoát. Đạo Phật nó dễ lắm, nó không có khó, nhưng mà điều kiện là phải thông suốt cho đúng, chứ còn thông suốt sai thì không được. Xin bạch thầy, con có đọc một đoạn kinh thì có một vị tỳ kheo á, thì khi mà đi học đến Đức Phật này dạy nhiều cái giới, đọc cái sách kinh á, đọc thì thấy nhiều giới quá, vị tỳ kheo nó bất mãn, sợ quá, nói rằng bây giờ tôi thì học ít hiểu ít, mà bây giờ vào trong đây toàn là nhiều giới quá, tôi sao tôi tu nổi. Thì Đức Phật này dạy thì bây giờ ông chỉ giữ một giới thôi, Đức Phật này dạy thì ông chỉ giữ cái tâm ông thôi, thì như vậy có đúng không mình hả? Đúng rồi, để có là cái tâm thanh định là cái năm giới, giữ cái tâm là ít giới quá thôi, còn tu cái đó giữ cái giới đó. Mà người ta kê ra cho mình tâm suốt phải không, nhưng mình giữ con cái tâm chứ mình giữ ai có phải không? Cho nên cái ông này nói nhiều quá, tôi không nổi đâu, nhưng mà thôi tôi cho ông cái con cái giới tâm thôi có phải không? Nhưng mà sự thật ông này thấy ít quá, nhưng mà giữ cái giới tâm chịu, nếu mà giữ nó thanh tịnh được thì các giới khác đều thanh tịnh hết. Ông Hoàng hay lắm rồi, ông cái nào cũng bẻ được á. Ừ. Rồi, thầy cũng như con ở Đà Lạt sao mà nó tỉnh thức, còn thức khoảng chừng 1 giờ 12 rưỡi, 1 giờ thức thì nửa tháng nha. Cái đó thôi, bây giờ mỗi lần thì hồi đó giờ thức 1 giờ 15, bây giờ mình thức gì giờ bước đầu tháng 6 rồi, tao quay ra tao thức 1 giờ như vậy. Sao mà con nói gì nó bắt đầu nó thầm gì mà bắt đầu nó giật con này, đầu nó giật con vậy là 1 giờ thức không nổi. Mà bình thường á thì 12 giờ rưỡi, 1 giờ là con thức, là 2 giờ con nó thầm gì mà nó giật con, nó phải chừng nửa tháng gì. Tại vì con ở trên đất là Đà Lạt mà con không biết cái đất lạnh, mà con chọc ghẹo nó thì con phải chết thôi. Cái thứ đất lạnh trời đất ơi, nó bắt mình quấn mền quấn gối được chỗ ấm, nó đâu có, nó chỗ có nó đâu có đi được, mà con chọc ghẹo ba cái hôn tầm con, nó lại bả nó biết con rồi, nó cho con mà chết đó chứ đừng nói chuyện. Cho nên cái quê, cái nơi của thầy thì nó ở đây cái khí lạnh nó không có lạnh như ở Đà Lạt đâu. Cho nên vì vậy á, nó cái phương pháp mà đi kinh hành nó siêng năng nó dễ, mà cái xứ lạnh mà tu hành thật sự thầy nó tu không được đâu. Cho nên cái ông thật ông sanh ra Ấn Độ dễ, tại vì cái đất nước nó nóng được, chứ còn mà sanh qua bên Liên Xô thì chắc ổng không bao giờ thành Phật nổi đâu, có đi kinh hành được đâu mà thành Phật, cứ tối ngày cứ rút ở trong cái chăn mền đó thì chắc chắn là không có phá được không tầm thiền viên đâu. Bởi vì cái rút ở trong cái chăn mền cho ấm là cái lười biếng nhất, phải không? Con hiểu cho nên cái sức lạnh thôi á, nói đi lên sức lạnh tu, nói tu gì tu ngủ á, tu lười biếng á, vợ nó phải tìm cái xứ nào mà cho nó ngủ không có được, nó nực nổi mình mới đi kinh hành mới được. Mà, nó mới chuyện này mà chỉ đơn giản mà thấy mà lên con tu chỉ có mình con thức cái đêm thôi chứ không có ông nào mà thức nổi thì nói vậy. Bởi vậy con ở đây đã rèn luyện rồi mà nó được vậy mà nó còn đập con đó, cái xứ lạnh mà nó cám dỗ, nó lạnh rồi nó lười biếng cách gì nó mới vậy. Mà mình đã mới tháng này mà anh chẳng nhiệt độ 10 độ, 12 độ, 15 độ. Ban đêm mà xuống đất. Ban thầy bây giờ các vị khắp nơi họ đi tắt chùa thì nói thôi bây giờ lên Lâm Đồng Đà Lạt nên là lên trên đó nè, họ ngủ giờ luôn, họ lười quỷ tụng thời kinh rồi xuống khoanh chân ngủ khuya mà dậy công phu là họ cũng không muốn dậy nữa chứ ở đó nói gì đâu có dễ đất Lâm Đồng mà. Bạch thầy nội ở Tảng Bàng vậy, khi trời nắng thì mình thiêng đi kinh hành thiêng tu, nhưng mà trời mưa tầm tã rầm rầm chút ban đêm chút là bắt đầu đi kinh hành thấy cũng là thấy khó rồi, cũng thấy cũng lười biếng rồi chứ đừng nữa. Cái mùa nắng đó, nó khô nó vậy chứ nó nực nổi mình ít có ngủ được đó, mình phải đi kinh hành thôi. Bởi vì mình tìm cái nơi nào mà nó như vậy nó dễ tu, còn cái nơi đó bây giờ cho ăn cho đầy đủ đi nữa mà cứ rút rút ngủ thôi cái thứ đó thôi, nên lìa cái xứ đó đi chợ cái xứ đó thì nó tu không có được rồi, khó lắm rồi. Bởi vì nó phải phù hợp, nó phù hợp với cái pháp tu. Mà nếu mà cái chỗ đó nó lại không có phù hợp với pháp tu mà nó sanh lười biếng, nó hay ngủ này kia thì coi như là không có thể nào mình tu được, tu được. Coi như là cuốn gói đi khỏi cái nơi đó cho rồi, những giờ ở đó giờ có năn nỉ, có dĩ ôi gì rồi tôi cũng rời cái xứ Đà Lạt đi. Cái xứ Đà Lạt để cho cái dân ăn chơi ở đó nó lên nó ăn nó ngủ. Chứ còn cái thứ mà tu hành như mình mà lên đó thì cái là không nổi rồi, ăn tôi cũng đâu có ăn chơi được đâu. Mà ngủ thì nó rủ tôi ngủ quá trời như thế này thì kiểu này tôi đâu có ở chứ. Cho nên chùa cất ở trên Đà Lạt là nói cái chùa lười biếng. Chỉ ăn với đi ngủ không có làm. Nói động chậm. Chứ còn thiệt là đúng như vậy đó mấy con. Có con có ở trên đó con biết. Chứ còn không có ở đâu có biết được. Cho nên cứ về đây thì mấy con thấy chùa lười biếng nó phát. Mấy ông thầy nó không thích đâu có 4 giờ, 4 giờ rưỡi không thích. Tại nhớ hồi ấy là mùa đông mà đi thức chúng mà tới giờ không ai muốn dậy là anh đi dịch cả cửa lại và như là anh mai bắt trở lại tại vì anh rét mà nếu là có nhiều có ai muốn dậy để làm cũng mua kia đâu đó khó lắm và thấy là mùa đông nói như thầy nói ơi những vùng dưới này ai muốn nằm trong vùng ai muốn nằm muốn nằm thì ấm theo ai muốn mặc nhiều thức chứ không phải ngủ nhưng mà nó nằm đó là lười biếng, cái lười biếng nó mới đập hơn cái buồn ngủ. Lười biếng là nó đồng nghĩa với si rồi. Si đúng không? Dạ, si. Nó biến đủ rồi. Và thầy nói đến thức thì con nghĩ bây giờ hiện giờ ở ngoài Hà Tĩnh bây giờ là nó nóng lắm mà thầy. Nhưng mà lên cái chùa Long Đàm á, là mát lắm. Lên núi á, là giấc này là chiều tối là người ta ngồi thích lắm. Là tu cũng thích vì nó không có nắng, không có mưa. Mà có gió tối là nó mát. Tháng này là... Nó là cái gì? Cái dùng như vậy đó mà tu dễ đó. Nó lạnh quá còn không tốt mà nó mát mát, còn nực quá là nó sành mà ngứa ngáy mấy con tu cũng được trời. Nhưng mà bây giờ thì người ta kéo nhau, nếu mà đông là kéo nhau vô rừng, bây giờ cái khuôn viên chùa đâu có đủ người, bây giờ phải kéo vô cái rừng bên cạnh, rồi coi như là mỗi người vô một gốc cây rồi hết, cây cũng giống như thầy đó, nhưng mà cứ ngồi vô gốc cây, cái người đó có gốc cây gốc cây dằn cái mồm, nếu mà có một cái dằn cái mồm, ngồi đó làm như sống như đời không Phật vậy đó. Không có mùi không ở đây cái nghiệp mũi nhiều à. Mọi người đó nó đỡ cái tháng đó nó nắng mà thầy nó khô, thứ hai nữa là gió thì nó không có mùi, khi đến mà nó mưa thì nó con bạch đi được thì con Được không? Vì chúng con về Nam một vừa ngồi nên nhiều khi đã anh em đi. Được, con sẽ xin khai giới ra. Khai giới thể mình hiểu đi. Mình khai giới ra. Vì mình biết, mình khai giới, mình không biết sao không? Từ đồng phần người này, ông ấy là mình đọc, mình chỉ khai giới ra. Ừ, mình sai. Thực sự là những con anh chị ở nhà mà gọi cho mình nhận được mà những con ở đây mà nó thân kính căng từ con. Đúng đó con thiện xảo đó, con chuyển nhẹ nhàng rồi thắt ý, thắt ý để đẩy lui cái chướng ngại đó. Cho nó con phải thay thì con này nha, vẫn thương cơ thấy nuôi chết cha, nhưng con theo dõi nhẹ chứ không chịu đâu. Nhưng mà con theo dõi như thế thì con vừa bán nhẹ để đẩy đi cả một chướng ngại hoặc là cái lâu quá. Thì con túi như vậy để nó vừa hợp vừa nhẹ nha, và con phải thay như thế được. Được con. Thì bài thầy là khi nào mà khỏe mà tỉnh giác thì con ngũ hành chuyển động, con thực hành cái tạo thầy dạy đó. Là con thực hành làm sao mà để cho khi nào mình tỉnh táo thì mình chuyển tâm để cho được cho năng lực, mà nếu mà mình không tỉnh táo thì mình chỉ ổn tâm thì mình chưa dùng tạo đó. Chứ không nổi đâu vô nào. Dạ. Bài thầy thì đó là thiện xảo, thiện xảo áp dụng pháp. Dạ. Bài thầy thì một là những con thì còn những cặp từ của con thế nào đó thì bố hôm nay con cảm ơn con cảm nhận con dạy cho con trở con về để con ăn chi một tân vào cũng thế là khó khăn con chỉ ra chứ thì con để cho cặp từ của con thì bảo cho con thì con về con. Theo thầy thấy hôm qua cái đặc tướng của con á, thì con khéo thiện xảo, khi nào tu như thế nào mà nó có muốn an ổn á, mình nhiếp tâm được mà an ổn nhẹ nhàng thì con nên thiện xảo như vậy là tôi không có tật. Bởi vì cái con như con đọc cái tập mà những lời Phật dạy tập 4 rồi đấy, cái chân lý mấy con nắm vững rồi mà cái gì chướng ngại ở trên đó là nó không có đúng cái chân lý nữa, phải không? Cái thanh tạng là vô sự như gì mà giờ tâm mình thân mình nó không là thanh tạng là vô sự mà bị chướng gì thì nó tật rồi. Con tu pháp đó dù có đúng đi nữa nó cũng mà chướng thì nó cũng sai rồi, vì đó là cái chân lý mà mình hộ trì chân lý, mình dùng cái pháp để mình hộ trì nó, để kéo dài nó, để sống cho được với nó. Mà giờ nó bị chướng ngại thì cái pháp này cũng sai nữa, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà nó thoải mái, nó dễ chịu, nó thanh thản. Nó càng thanh thản bao nhiêu thì con càng là kết quả bao nhiêu. Các con thấy không? Bởi vì khi đó mình giác ngộ, mình ngộ được cái chân lý, để rồi mình biết cái chân lý đó phải hộ trì nó như thế nào. Thì những cái pháp mà thầy dạy các con tu để hộ trì cái chân lý đó cho nên cái gì? Cho nên vì vậy mà mấy con thấy nó có chướng ngại gì, có tăng đầu thì làm sao gọi là nó là cái chân lý được. Cái đó là cái khổ đau nhé. Thì mấy con biết phải đẩy lui rồi. Mà cái pháp tắc ý nè, những cái phương pháp đẩy lui mấy con đã biết hết rồi. Thì có cái thiện xảo của mấy con áp dụng thì mấy con sẽ hộ trì được cái chân lý. Mà hộ trì được chân lý thì mấy con sẽ chứng đạt chân lý. Tức là mình sống ở trong cái trạng thái đó chứ gì. Con thấy nó đơn giản, nó dễ hiểu lắm chứ nó không có khó đâu. Tại vì mình không biết cho nên Đức Phật nói pháp ta không có thời gian để mà thấy. Thì mình không tu thôi, mình tu mà nó không được, nó chướng ngại thì làm sao mà gọi là thấy. Nó phải cái giải thoát chứ, nó phải an ổn chứ, nó phải thanh thản chứ. Phải không con, thấy không? Thì ngay trong đó thì có liền tức khắc chứ không nói tu đợi kiếp này và kiếp sau nó mới giải thoát. Không phải, nó ngay liền, nó phải giải thoát cái gì. Nó thì nhớ như vậy thì mấy con thiện xảo. Cái người nào biết thiện xảo là người đó xem ai. Còn bị cố chấp cứ ở mình phải tu vậy, vậy pháp như vậy. Nhức đầu cũng phải ráng tu, căng mặt cũng phải ráng tu, tưởng hiện cũng phải ráng tu cho được các bác. Tu riết tu điên nó ở nó đâu có thật. Cái chân lý thì không có nhận ra được, cho nên không có giữ gìn nó, không có hộ trì nó mà cứ tu vậy thì nó thật. Nó sai. Cứ nghĩ là cái pháp nó phải tu vậy vậy chứ còn. Ở bây giờ 5 giờ hay là 3 giờ, 2 giờ hay là 1 giờ tôi cũng phải ôm cái pháp đó thôi chứ tôi không dám thay đổi. Không phải trong 1 giờ.